Chiến thần biến, chương 377, thượng cổ đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, kia liền lời tiên đoán. Cánh thật sự, trong sơn động, Liễu Thiến Hà mặt lộ vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm tự nói. Cơ Tử Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, lo lắng nhìn hôn mê bất tỉnh nhi tử, cũng nhẹ nói, lại thật sự ứng nghiệm. Hắn còn không có thành đế. Làm sao bây giờ? Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên cùng với vị Ương Minh Minh tam nữ liền đều là không hiểu ra sao. Cho tới bây giờ, các nàng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái chỗ này là vị Ương Minh Minh mấy năm trước rời nhà lịch lãm lúc phát hiện. Thập phần bí ẩn, linh khí rất chân, là một chỗ bế quan nơi tốt. Người bình thường rất khó tìm kiếm được chỗ này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được hỏi. Cơ Tử Vân nhìn thoáng qua Liễu Thiến Hà. Người cũng biết kia lời tiên đoán. Vừa nói vừa chợt hiểu ra nói. Ta hiểu được. Người thật sự nên biết kia lời tiên đoán. Cơ Tử Vân nhìn thoáng qua Cơ Tĩnh Huyên. Nói. Căn cứ rất nhiều thượng cổ thời đại ghi lại. Mình xác vạch. Thượng cổ thần chiến cho chúng ta thân ở cái thế giới này bị phân cách thành 5 đồng đại lục. Theo thứ tự là Trung Châu, Nam Vực, Đông Hải, Tây Vực cùng Bắc Cương. Này 5 đồng đại lục bị sau khi tách ra, chỉ có một chút hiện đầy thượng cổ trận pháp lối đi. Lẫn liền và thông nhau. Nhưng muốn thông qua những thông đạo này, muốn trải qua thiên tân vạn khổ, từng có vô số người nếm thử quá. Cũng thất bại, đến hậu kỳ, những thông đạo này, cơ hồ cùng cấp vu cấm, 5 đồng đại lục trong lúc, cũng gián đoạn liên lạc, nghe nói đây là thánh thần cùng ma thần liên thủ làm. Mục đích, là vì phòng ngừa cái thế giới này lần nữa bộc phát cái loại này kinh khủng chiến tranh. Cơ Tử Vân vừa nói, thở dài một tiếng, bất quá. Bọn họ nhưng lưu lại một phần truyền thừa cùng thứ nhất lời tiên đoán. Nói làm có một ngày, bọn họ truyền thừa tái hiện hậu thế. Cái thế giới này, sẽ khôi phục đến thượng cổ thời đại bộ dáng. Nói cách khác, cách trở 5 đồng đại lục ở giữa chướng ngại. Đem hóa thành hư vô. Vị Ương Minh Minh mâu quang chớp động. Ở một bên nói, ý tứ này nói đúng là, thế giới. Có bởi vì thánh thần cùng ma thần người thừa kế xuất thế. Mà một lần nữa biến thành thượng cổ thời đại cái kia đại thế giới. 5 người đại lục trong lúc. Ở không có có bất kỳ cách trở. Cơ Tử Vân gật đầu. Nói. Không sai. Người cũng thấy đấy. Đằng Phi hắn. Chính là người thừa kế. Kia chiến tranh ma ngẫu. Không biết sao. Thậm chí ngay tại lúc này sống lại. Mà ngay cả đại đế cũng làm trong tay của nó vong hồn. Chiến tranh ma ngẫu xuất thế. Loạn thế phủ xuống. Hết thảy mọi thứ trật tự. Đều muốn bị đánh loạn. Nặng hơn nữa mới phân phối. Chuyện này. Cho có quan hệ gì sao? Cơ Tĩnh Huyên nhìn Cơ Tử Vân. Cho dù đằng phi hắn là hết thảy sự kiện khơi mào. Đối với chúng ta chỉ phải ẩn trốn. Không phải không có chuyện gì sao? Trốn, Cơ Tử Vân lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười. Hướng kia trốn, người có biết hay không? Loạn thế đã tới, cả đại thế giới sở hữu cường giả đem rối rít xuất thế. Bọn họ tương hội tìm kiếm thánh thần cùng ma thần truyền thừa. Cũng như muốn làm của riêng. Thiên hạ to lớn, khó có dung thân chỗ. Liễu Thiến Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Không nghĩ tới này lời tiên đoán nhanh như vậy tự ứng nghiệm. Ta còn tưởng rằng, thế nào cũng muốn hắn trở thành đại đế sau. Cơ Tử Vân nói, chuyện đã phát sinh, lại đi nghĩ cũng không có gì ý nghĩa. Hiện tại là tối trọng yếu, là muốn đằng phi tỉnh lại. Chúng ta tốt mới quyết định. Vừa nói, Cơ Tử Vân nhìn vị Ương Minh Minh, loạn thế phủ xuống. Các ngươi vị Ương gia cũng nhất định phải triệu hồi sở hữu ở bên ngoài đệ tử. Ngươi là tính thế nào? Ta bây giờ là công tử thị nữ. Đương nhiên là công tử đi đâu ta ở đâu. Vị ương Minh Minh mang trên mặt nụ cười, nói, trước đó ta liền có dự cảm, công tử thân phận không đồng nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên là thánh thần cùng ma thần người thừa kế. Cơ Tử Vân cười cười, không nói thêm gì, thầm nghĩ trong lòng, nói chuẩn xác, Đằng Phi là vĩnh hằng chi địa cao nhất huyền bí người thừa kế. Cho dù thánh thần cùng ma thần, cũng bất quá là Đằng Phi sư phụ huynh mà thôi. Bởi vì vô luận là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, hay là màu tím tượng gỗ, cũng không phải là thánh thần cùng ma thần sáng tạo ra. Tạo ra tới, thánh thần cùng ma thần một thân thực lực, cũng đồng dạng nguyên đến từ hai thứ này đồ. Liễu Thiến Hà lúc này đột nhiên nói, nhưng thật ra, cái này loạn thế đến, cũng không phải là một điểm chỗ tốt cũng không có. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Thiến Hà. Liễu Thiến Hà khẽ mỉm cười, hướng về phía Cơ Tử Vân nói, Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch, cũng sẽ tùy theo xuất thế. Cơ Tử Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, kinh hô, quả thật, bản thân ta là cho quên chuyện này. Xem ra, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, không thể rời đi Trung Châu. Không đợi Cơ Tĩnh Huyên cùng vị ương Minh Minh đặt câu hỏi, Cơ Tử Vân nói, cái thế giới này vừa mới tạo thành chi sơ, các loại thiên tai không ngừng. Nhưng ngày như vậy địa sơ khai lúc thiên tai chung, đồng dạng nương theo lấy khổng lồ cơ duyên hòa hảo nơi. Tinh thuần vô cùng thiên địa tinh khí, có tạo thành một số cường đại vô cùng linh thạch. Những thứ này linh thạch, căn cứ phẩm chất, chia làm Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch. Những thứ này nghịch thiên chí bảo hơn phân nửa chôn giấu ở cổ. Mấy mười vạn năm không thấy mặt trời, hôm nay thiên địa đột biến, thế giới đại đồng, những thứ kia bảo vật cũng có thể hiện thế. Ai, này vừa đem khiến cho một cuộc gió tanh mưa máu tranh đoạt. Bất quá chuyện này, người biết cũng không nhiều. Chúng ta có lẽ còn có thể chiếm cứ một số ưu thế. Thiên Thánh Thạch, Thiên Vương Thạch, Thiên Đế Thạch, vị ương Minh Minh trong miệng lẩm bẩm tự nói. Suy tư một hồi, nhưng ngay sau đó nói, ta thật giống như từng ở gia tộc cổ lão ghi lại trong nhìn thấy vượt qua kiểm tra tại sự miêu tả của bọn nó. Nghe nói được Thiên Thánh Thạch một khối, người bình thường có thể nhập thánh. Được Thiên Vương Thạch một khối, có thể thành vương người. Được Thiên Đế Thạch một khối, có thể thành đại đế. Cái gì, còn nữa loại vật này? Này, cái này không thể nào sao? Cơ Tĩnh Huyên lên tiếng kinh hô, mà ngay cả không thích nói chuyện hoàng trong mắt đều là tia sáng lóe ra. Bất quá loại vật này thật sự quá nghịch thiên điểm, quả thực phá vỡ mọi người trong lòng đối với võ đạo nhận chi. Cõi đời này, tại sao có thể có loại vật này? Một khối linh thạch, có thể để một người bình thường thành thánh xưng vương thành đế. Cơ Tĩnh Huyên cảm giác khó có thể tin. Cơ Tử Vân cười lắc đầu, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là không khác nhau lắm. Mượn Thiên Thánh Thạch mà nói, hắn đến không thể để cho một người bình thường thành thánh. Bất quá để một cái đấu tôn trong nháy mắt thành thánh, hay là không thành vấn đề. Thiên Vương Thạch lời nói, để một cái đấu thánh trong nháy mắt trở thành vương giả, cũng là không thành vấn đề. Nói cách khác, một khối Thiên Đế Thạch có thể làm cho vương giả trực tiếp trở thành đại đế. Cơ Tĩnh Huyên vẻ mặt không thể tin được, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tử Vân đồng thời gật đầu. Các nàng đều là nhận được quá thánh thần truyền thừa người. Đối với loại này thuyết pháp, rất tin không nghi ngờ. Vị ương Minh Minh mắt lộ ra mong được quang mang. Phàm là võ giả, ai không dự đoán được loại này nghịch thiên bảo vật. Lấy nàng hiện tại cảnh giới, nếu là nhận được một khối Thiên Đế Thạch, trong nháy mắt có thể thành đế a, đừng nói là nàng. Trong sơn động này mấy người, người không phải là cô cũng những đồ này phân bố. Vị ương Minh Minh nhìn Cơ Tử Vân hỏi. Cơ Tử Vân cười cười. Loại vật này, ta thế nào sẽ biết? Bất quá, có một người nhất định biết. Ai? Vị Ương Minh Minh trong mắt lóe ra cực nóng quang mang. Ti không che giấu chút nào nàng khát vọng. Cơ Tử Vân cười nói. Ngươi công tử, còn ta, chấm, hắn. Vị Ương Minh Minh nhìn trong hôn mê Đằng Phi. Có chút khó có thể tin nói. Hắn thế nào sẽ biết? Bởi vì hắn là chiến tranh ma ngẫu người thừa kế. Chỉ có hắn mới có thể tìm được vài thứ kia. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ. Tại sao sở hữu thế lực lớn cũng sẽ tìm kiếm hắn sao? Liễu Thiến Hà nói chuyện đồng thời. Để ý quan sát vị Ương Minh Minh nét mặt. Mấy người này trong, chỉ có vị Ương Minh Minh không thể nhận được toàn bộ tín nhiệm. Dù sao nàng là vị Ương gia thiên tài cô bé, đi theo Đằng Phi thời gian ngắn ngủi, ai biết nàng có thể hay không sinh ra một số ý niệm khác trong đầu. Dù sao thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch loại này bảo vật không giống với cái khác. Này là có thể trong nháy mắt tạo ra được một cái thế lực cường đại nghịch thiên nặng bảo a, vị Ương Minh Minh lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta đây nhất định phải đem thân phận của hắn ẩn giấu đi. Tự chúng ta, đồng dạng cũng muốn ẩn giấu đi. Chuyện này nếu là một công khai bí mật, như vậy, coi như là gia tộc của ta, chỉ sợ cũng phải sinh ra một số không tốt ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có động tâm quá sao? Liễu Thiến Hà cười mà như không cười nhìn vị Ương Minh Minh. Vị Ương Minh Minh đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân nhóm người. Có chút xuống thấp cười khổ nói. Ta hiểu được, nơi này, nhưng thật ra theo ta một cái là người ngoài. Các ngươi là không tín nhiệm của ta. Chấm, Liễu Thiến Hà lắc đầu. Nói, sự tình trọng đại, không phải không tín nhiệm ngươi. Chuyện này quan hệ Đằng Phi sinh tử. Đồng dạng cũng quan hệ rất nhiều người sinh tử. Ngươi có thể ở Hoàng Kim Đại Đế áp bách, kiên trì lưu lại, nhưng thật ra chúng ta đã tiếp thu ngươi. Bất quá có một chút, vị Ương Minh Minh tiểu thư, ngươi có thể bằng tâm ma thề, coi như là gia tộc của ngươi tìm tới ngươi. Ngươi cũng sẽ đứng ở Đằng Phi bên này sao? Vị Ương Minh Minh không chút do dự, phát ra lời thề, tâm ma lời thề, đối với thánh cấp trở xuống võ giả mà nói. Không có tác dụng gì. Thậm chí rất nhiều thánh cấp trở xuống võ giả. Căn bản cũng không biết có tâm ma lời thề chuyện này. Nhưng đối với thánh cấp bằng người trên mà nói. Tâm ma lời thề. Đã coi như là nặng nhất lời thề. Bởi vì một khi làm trái với lời thề. Sẽ tạo thành một cái tâm ma. Ở tương lai muốn đột phá thời điểm. Cái này tâm ma. Đem trở thành muốn chết đồ. Không có ai có bằng tánh mạng của mình nói giỡn. Cho nên, tâm ma lời thề, đối với những thứ kia cường giả mà nói, không phải là tùy tiện phát. Gặp vị Ương Minh Minh bằng tâm ma thề, Liễu Thiến Hà thở dài một hơi, đồng thời có chút áy náy nói. Hy vọng ngươi không nên ghi hận ta. Ta đó cũng là vì mọi người tốt. Vị Ương Minh Minh gật đầu. Ta hiểu. Ta nếu lựa chọn đi theo bên cạnh hắn, tựu tuyệt không xảy ra bán hắn. Cơ Tĩnh Huyên ngồi ở Đằng Phi bên cạnh, có chút lo lắng nói. Đã vài ngày, hắn thế nào còn không có tỉnh lại? Cơ Tử Vân lắc đầu, sờ sờ Cơ Tĩnh Huyên đầu. Nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Vận dụng chiến tranh ma ngẫu lực lượng, chém giết một người đại đế. Đối với hắn mà nói. Quá mức miễn cưỡng, hồn mê mấy ngày là rất bình thường. Mấy ngày nữa sẽ tốt. Rốt cục, Đằng Phi ở hôn mê ngày thứ 9. Rốt cục tỉnh lại, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.